Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nàng Quan Hy còn chưa sợ qua. Ngươi theo ta nói này đó có ý tứ gì đâu? Ta hiện tại trở về Cố gia, ngươi cùng ca ca khi kết hôn, ca ca là ngươi lão công, quản hảo hắn là chuyện của ngươi. Ngươi tới nơi này theo ta diễu võ dương oai, có ý tứ sao? Quan Hy khóe môi một chút tựa tiếu phi tiếu, vẫn là nói, ngươi sợ Quan Giật Hàn hắn, trong lòng yêu nhân kỳ thật là ta Quan Hy, ngươi, Đồng Phỉ hoảng sợ, nàng thật không ngờ cho tới nay nhìn ngoan ngoãn thuận thuận Quan Hy. Bỗng nhiên trong lúc đó giống cả người dẫn theo thứ giống nhau. Nàng truy Quan Giật Hàn thời điểm, ẩn ẩn chỉ biết Quan Giật Hàn đối này nhận nuôi muội muội cảm tình không đồng nhất bàn. Cũng loáng thoáng biết bọn họ hai cái là cùng một chỗ. Nhưng là kia thì thế nào? Nàng thích Quan Giật Hàn, sẽ đem Quan Giật Hàn đuổi tới thủ. Sau lại, nàng thành công, cũng gả cho Quan Giật Hàn. Nhưng kết hôn sau, Quan Giật Hàn một lòng, lại còn giống như là không trên người nàng. Mà là, còn thích Quan Hy, chính mình quản không được Quan Giật Hàn tâm. Hướng ta phát cái gì hỏa? Quan Hy gặp Đồng Phỉ sắc mặt khó coi. Nhún nhún vai vui vẻ, Đồng Phỉ muốn đến diễu võ dương oai, cũng không nhìn xem nàng Quan Hy là sẽ làm nhân ngoan ngoãn khi dễ chủ sao. Hừ, Đồng Phỉ sắc mặt càng thêm khó coi, nàng muốn nói gì, nói đến bên miệng lại đều thu đi trở về, bởi vì phía sau, đã muốn truyền đến Quan Giật Hàn tiếng bước chân, Quan Giật Hàn theo trong phòng lấy cái chìa khóa đi ra. Nhìn đến Đồng Phỉ cùng Quan Hy đứng chung một chỗ, Quan Hy cúi đầu nhìn sàn, Quan Giật Hàn nhìn không tới của nàng biểu tình, Quan Giật Hàn tầm mắt trên người Quan Hy, nói với Đồng Phỉ, tiểu phỉ, ngươi đi cùng ba ba mụ mụ, ta đưa Hy Hy trở về. Đồng Phỉ theo Quan Giật Hàn đáy mắt nhìn ra một người nam nhân xem nữ nhân cái. Loại này khắc cốt, mang theo cường thế xâm lược tình ánh mắt, nàng cười cười. Thủ vãn thượng Quan Giật Hàn cánh tay, tiếng mũi chân hôn thân Quan Giật Hàn cầm, săn sóc nói, hảo, ngươi đưa Hy Hy trở về, trên đường cẩn thận một chút, Hy Hy, lần này tẩu tử đã quên cho ngươi mua lễ vật, lần sau tiếp tế tiếp viện ngươi, ngữ khí gian vô cùng thân thiết. Khó có thể tưởng tượng vừa rồi nàng đối với Quan Hy vẫn là một bộ hèn mọn khinh thường bộ dáng. Quan Hy thấp giọng nói một câu. Không cần, cảm ơn tẩu tử yếu. Dù sao ta với ngươi ca kết hôn, Đồng Phỉ cười khẽ. Trọng âm cắn ở kết hôn mặt trên, nàng thấy Quan Hy buông xuống đầu, ủ rũ bộ dáng, vì thế ngữ khí càng thêm ý vị thâm trường. Mọi người đều là người một nhà, là đi kia cũng là lạc cũng không tưởng Quan Hy hốt ngẩng đầu. Loan Loan xinh đẹp đôi mắt, dù sao ngươi cùng ca ca kết hôn. Ta kêu ngươi một tiếng tẩu tử cũng không thể kêu không lên tiếng. Tẩu tử, nếu ngươi muốn đưa lễ vật mà nói, đừng chọn, trực tiếp cho ta tiền đi. Thật sự điểm ơn đi, Đồng Phỉ, này thô tục dã nha đầu, một chút giáo dưỡng đều không có. Không biết cái gì kêu liêm sỉ sao? Quan Hy sai lệch oai tiểu đầu, tươi cười xinh đẹp, ta đây trước hết cảm ơn tẩu tử, Đồng Phỉ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Nhưng rốt cuộc là ở Quan Giật Hàn trước mặt, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu tình, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi cười nói. Ngoặc kép chấm chấm, không khách khí, bên này Quan Hy cùng Đồng Phỉ ngươi tới ta đi giảng nói. Quan Giật Hàn tuấn giật sắc mặt có chút trầm ni hắn nhìn Quan Hy phấn thần khép mờ. Há mồm câm miệng đều là hô Đồng Phỉ tẩu tử, xinh đẹp tiếng nói ôn nhu mang theo điểm ngọt nị. Lại tự dưng kích khởi hắn lửa giận, đi thôi, Quan Giật Hàn nói. Hắn dẫn đầu cất bước hướng ngoài cửa đi đến, Quan Hy đi theo Quan Giật Hàn mặt sau, đối với Đồng Phỉ huy huy tay nhỏ bé, cười tủm tỉm nói, tẩu tử, đừng quên tiền của ta a. Đồng Phỉ rào tốt khuôn mặt vặn vẹo một chút. Ngoặc kép chấm chấm, hảo, Quan Hy đem Đồng Phỉ thần thái đều thu vào đáy mắt. Cảm thấy mỹ mãn theo sau lưng Quan Giật Hàn rời đi Quan gia. Giảng thực, so với diễn trò, tỉ như gì làm bộ như hảo đại một đóa tiểu bạch liên. nàng Quan Hy thật đúng là chưa sợ qua. Hết chương.